Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2819, chương 2798, kiếm trận 2. Chỉ một chút từ, sóng lớn đem tất cả mọi người vỗ tới trong nước, mặc dù cái này vô sắc hải bên trong có thể hô hấp. Nhưng khi mọi người nỗ lực hướng thượng du thời điểm, mới phát hiện căn bản không phải trước đó như thế. Nước không có sức nổi, ngược lại dưới chân sản sinh một cổ hấp lực, đưa bọn họ miễn cưỡng hướng xuống mặt túm đi. Càng là hướng xuống, nước biển càng lạnh, hơn nữa theo lấy nước biển chảy xuôi, từ trên người bọn họ mang đi tu vi tốc độ cũng càng nhanh. Thậm chí không riêng gì tu vi, liền bọn hắn thần thức ý niệm, cũng tại một chút bị tan rã mang đi. Mọi người liều mạng giằng co. Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ một người lôi kéo Diệp Thiếu Dương một cái cánh tay, hướng lên trên mặt kéo. Bọn hắn pháp lực thâm hậu, trong thời gian ngắn còn có thể chống cự được hấp lực, nỗ lực bay lên đến trên mặt nước. Lúc này, bốn cái trong tăng nhân vừa mới bắt đầu niệm chú, thanh âm xuyên qua thủy vực truyền tới phía dưới những sinh linh kia trong lỗ tai. Văn Thù Sư Lợi, Đạo Sư Hà Cố, Mi Gian Bạch Hào, Đại Quang Phổ Chiếu, Vũ Mạn Đà La, Mạn Thù Sa Hoa, Chiên Đàn Hương Phong, Duyệt Khả Chúng Tâm. Mọi người tại chìm xuống trong quá trình nghe thấy chú ngữ, đầu tiên là hoang mang, tiện đà minh bạch, đây là để bọn hắn theo niệm. Thế là nhìn nhau đi nước rất trong, cũng không giống nhân gian nước như thế có thể ngăn cản ánh mắt. Ở chỗ này tất cả cũng nhìn thấy rõ ràng. Yên lặng một lát, rốt cục trước đó hòa thượng kia trước há mồm đọc ra. Mới niệm đến phân nửa, dưới thân hấp lực lập tức tiêu thất, nổi lên mặt nước, quanh thân loại kia băng lãnh cảm giác cũng không có. Ngược lại rất thoải mái, tiếp tục tĩnh tâm niệm xuống nửa câu, tiếp lấy bên người lại toát ra mấy cái đầu, đều cùng theo một lúc niệm. Sau khi đọc xong, len lén xem Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt hổ thẹn, bọn hắn cũng không ngốc tử. Tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần đi theo niệm kinh văn, liền coi như là hướng Hiên Viên Sơn tuyên thệ thuần phục, cũng liền chẳng khác nào phản bội Diệp Thiếu Dương. Dĩ thị nhân duyên, địa giai nghiêm tịnh, nhi thử thế giới, lục chủng chấn động, thời tứ bộ chúng, hàm giai hoan hỉ, thần ý khoái nhiên, đắc vị tằng hữu. Lúc này cái kia bàn cổ tăng lại niệm câu thứ hai chú ngữ. Kẻ phản bội, không muốn niệm. Tiểu Mã nhìn bên người mấy người uống, mấy người kia cảm thấy xấu hổ, nhất thời do dự, vừa trầm xuống dưới. Cái thứ nhất niệm kinh hòa thượng lại nghĩa vô phản cố theo sát niệm. Tiểu Mã buông ra Diệp Thiếu Dương, bơi tới người kia trước mặt, nói, không muốn niệm, có nghe hay không, người thật nguyện ý cho bọn hắn làm chó à? Hòa thượng khuôn mặt hồng một chút, lập tức nói rằng, Mã Vương gia, con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống hồ, nếu quả thật có thể Hiên Viên Sơn, cũng là một trận cơ duyên, chính ngươi không đi, vì sao phải ngăn cản người khác? Tiểu Mã dưới cơn nóng giận, phải dùng cục gạch đánh hắn, bị Ngô Gia Vĩ kéo, khuyên nhủ, mọi người đều có chí khác nhau, ngươi quản bọn hắn làm cái gì, vẫn là nghĩ một chút biện pháp làm sao đi ra ngoài. Tiểu Mã nhìn quanh tả hữu, lẩm bẩm nói, cũng thực sự là kỳ quái a. Cái này pháp trận nói như thế nào thành là thành, còn lợi hại như vậy, đây rốt cuộc là pháp trận gì? Trong nước hấp lực càng ngày càng mạnh, ba người bọn hắn vừa trầm xuống dưới. Ở trong quá trình này, chứng kiến bên người không ngừng có người niệm chú nói nổi lên, đột nhiên sinh lòng nhất kế, hai cái tay phân biệt bắt lại hai người tóc, mượn lấy bọn hắn sức nổi thăng lên, đến trên mặt nước. Ngược lại bà hai người đè nén xuống, chính mình nổi lên, hai người ở phía dưới giãy giụa. Tiểu Mã hoàn toàn không để ý, cạc cạc cười, hai người kia lại không dám không niệm nguyền rủa, Cứ như vậy, chẳng khác gì là hai người dùng chính mình sức nổi đem tiểu mã nâng lên tới. Ha ha, các ngươi làm khó dễ được ta a, ta không phải là nổi lên. Tiểu mã nói, bà Diệp Thiếu Dương vớt lên, vừa lúc đặt tại hòa thượng kia trên vai, nhường Diệp Thiếu Dương cưỡi ở trên người hắn. Hòa thượng kia niệm chú sản sinh sức nổi, không đủ sức hai người. Ngược lại bà Diệp Thiếu Dương cầm ra mặt nước, chính mình tại trong nước đạp hai chân, rằng co, côn bằng bọn hắn thấy như vậy một màn, nội tâm cũng là không nói. Loại này không theo phương pháp xuất bài biện pháp, cũng thật là không có ai. Côn bằng dưới cơn nóng giận, hai tay kết ấn, bắn ra một vệt thần quang, xuyên qua hồ quang khe hở, hướng tiểu mã đánh tới. Tiểu mã động linh cơ một cái, từ trước người nắm lên một cá nhân, coi là cái khiên ngăn ở trước người mình. Thần quang đánh vào cái này nhân thân bên trên, chỉ nghe hét thảm một tiếng. Cái này nhân thân thân lập tức tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đống huyết nhục. Nhưng là thay tiểu mã ngăn cản lần này, côn bằng kinh hãi, mắng tiểu mã vô sỉ, dùng người khác ngăn cản đao. Ta chính là ác nhân a, ta cho tới bây giờ cũng không nói mình là người tốt. Ngươi nếu động thủ, ta còn bắt bọn họ ngăn cản, ngược lại giết người là ngươi. Tiểu mã cái này hỗn bất lận thái độ, cũng làm cho côn bằng cứng họng. Các ngươi đây là làm phản đồ, ta cũng không phải làm khó các ngươi, nhưng nếu như người ta động thủ, ta liền lấy các ngươi ngăn cản đao. Các ngươi tử biệt quái. Tiểu mã vừa nói như vậy, những sinh linh này đều mặt mang hổ thẹn hướng bốn phía đi qua, lẩn tránh xa xa. Côn bằng không có động thủ lần nữa, ngược lại cười lạnh một tiếng, hai tay cực nhanh kết ấn, trong miệng niệm chú, mặt nước lại một lần nữa lên kinh đào hãi lãng. Một cơn sóng tiếp lấy một cơn sóng nện xuống đến, đem toàn bộ sinh linh tách ra. Tiểu mã cùng Ngô Gia Vĩ mình là không thành vấn đề, nhưng phải chiếu cố Diệp Thiếu Dương. Ngược lại ba người một chỗ chìm xuống. Đột nhiên, một đạo tử khí từ trong nước bắn ra, nện ở kết giới bên trên, mang theo một mảng lớn hồ quang tia lửa. Kết giới kịch liệt lay động một chút, côn bằng kinh hãi, định thần nhìn lại, tử quang tiêu tán sau đó, là một thanh kiếm, một lần nữa rơi vào trong nước, thất tinh long tuyền kiếm. Côn bằng lập tức hiểu được, cười ha ha, Diệp Thiếu Dương a, ngươi bây giờ chỉ có một tay có thể sử dụng, vẫn là tay trái, ngươi làm sao có thể phát huy thất tinh long tuyền kiếm uy lực. Muốn giải khai cái này kiếm trận, đơn giản là kiến càng lay cây. Ảnh mị đột nhiên quay đầu liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, lời nói quá nhiều. Côn bằng bị dày, vội vàng cúi đầu, mười phần cung kính nói rằng, sư bá giáo huấn là, tiếp lấy tiếp tục làm phép. Trong nước khuấy lên kinh đào hãi lãng, Diệp Thiếu Dương vừa mới dốc hết khí lực, dùng tay trái bóp quyết, xuất ra một kiếm, mặc dù thất bại, nhưng côn bằng lời nói lại bị hắn nghe được, kiếm trận, hai chữ. Cái gì kiếm trận? Sóng lớn một sóng tiếp theo một làn sóng, điên cuồng địa, mà, nện xuống tới, bàn cổ tăng chú ngữ cũng còn tại nhớ kỹ. Rất nhiều sinh linh đều không chịu nổi khảo nghiệm sinh tử, lựa chọn khuất tùng, theo niệm chú, từng cái di chuyển đến trên mặt nước. Ở lại trong nước, không có mấy người, chỉ có Diệp Thiếu Dương mấy người kiên trì không niệm nguyền rủa. Trong nước chìm xuống, bọn hắn ngược lại không phải là không thể ăn thua thiệt trước mắt. Nhưng trước mắt, loại này niệm chú hành vi, ý nghĩa tượng trưng quá mạnh, lấy bọn hắn tính cách, là không có khả năng khuất phục. Đang chìm xuống trong quá trình, tiểu mã cùng Ngô Gia Vĩ còn nắm thật chặt Diệp Thiếu Dương. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng buông ra Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vừa rồi dùng tay trái thử một chút, sau khi thất bại, hiểu thêm, bằng vào cùng với chính mình một tay thực lực, căn bản là không có cách giải khai kết giới. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thổ nạp, dùng chân khí một chút đem pháp lệnh trùng hướng cổ tay phương hướng bức. Đã bước đến khuỷu tay bộ vị, thế nhưng pháp lệnh trùng gắt gao cầm lấy hắn kinh mạch. Loại này đưa hắn miễn cưỡng thôi động quá trình, tác động kinh mạch chỗ tạo thành thống khổ, căn bản không cách nào miêu tả. Diệp Thiếu Dương gắt gao chống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.